Chương 286, như cờ ca chư NG. Lệ hộ pháp, ngươi hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đặng Hồng Phong tin tưởng vững chắc, nghe mình, lệ hộ pháp nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ lần nữa. Lần này, lại là xem muốn quân mộ nhan mệnh. Thật không nghĩ đến, lệ hộ pháp nghe hắn, lại chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó không nói một lời, xoay người rời đi. Giết quân mộ nhan nói đùa cái gì, lúc này hắn đừng nói giết nhân, liên động tay đều cơ hồ không có khả năng, ngực từng đợt như thiêu như lúc đau. Nếu là không lập tức rời đi, hắn sẽ nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lệ hộ pháp trong mắt tràn đầy oán độc cùng tức giận, thân hình như điện cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Về phần Đặng Hồng Phong kia ngu xuẩn, chết thì đã chết, có cái gì quá không được, dù sao chủ tử đồ đệ. Rất nhiều Đặng Hồng Phong lần này trợn tròn mắt, lệ hộ pháp ngươi đi như thế nào, hắn một bên kêu la, một bên nghị cùng ra ngoài. Còn không có phóng ra cổng, dưới chân liền một cái lảo đảo, trên mặt đất ngã chó đơ tợ cức. Sau đó bên thai truyền đến mộ nhan cười khẽ thanh âm, Đặng Hồng Phong, ngươi cho rằng ta nơi này là địa phương nào, ngươi nói đến là đến, nói đi liền có thể đi. Đặng Hồng Phong lần này rơi quả thực không nhẹ, thật lâu mới lung lay đầu ngẩng đầu. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, quân ký y quán bệnh nhân đã bị đuổi ra ngoài. Duy nhất còn lại chính là Mặc Doanh người, còn có thủ hạ của hắn, cùng lục phó tướng đám người kia. Tất cả mọi người bị treo ngược lấy trói lại. Mặc Doanh nhân đang cười hì hì cởi xuống trên người bọn họ quần áo. Đặng Hồng Phong run lập cập, thanh âm lại nhọn vừa mịn, quân mộ nhan, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là huyền y các trưởng lão, ta thế nhưng là thần y lìa đồ đệ. Ngươi dám đối ta làm cái gì, phanh một chân giẫm tại trên đầu của hắn, đem hắn trực tiếp giẫm vào trong đất. Phi một cục đờm đặc nôn tại trên mặt hắn, Mặc Doanh quan hổ xỉa răng, cà lơ phất phơ nói, nhôn nháo cái gì mà nhôn nháo, lỗ thai của lao tử đều sắp bị ngươi nhao nhao điếc, tin hay không lại nhao nhao, la ho tử giẫm nát ngươi chứng, ngươi cái này thấp hèn nô lệ, cũng dám đối ta a a a. Đặng Hồng Phong còn chưa nói xong, thật sự có một chân trực tiếp giẫm tại hắn kia không thể giải thích vị trí. Tạp lạp tiếng vang, đám người phảng phất nghe được trứng nát thanh âm. Tất cả mọi người, bao quát vây xem lão đảo, cùng vừa mới nói chuyện quan hổ, đều run run người bên trên nổi da gà. Luôn cảm giác mình tựa hồ dưới háng mát lạnh. Sau đó nhìn về phía vừa mới động cước Thường Vũ, cùng nhau dùng mình một cái. Bởi vì Thường Vũ là Mặc Doanh bên trong cái thứ nhất đột phá, cũng là lựa chọn thứ nhất hiệu trung tiểu bảo. Cho nên hình tượng của hắn luôn luôn đều tương đối lão luyện thành thục. Hơn nữa còn có chút ôn hòa. Thật không nghĩ đến, hạ lên chân đến lại là như thế nhân vật hung ác. Thường Vũ thu hồi chân, lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, thản nhiên nói, trang diện tương đối huyết tinh, tiểu thư muốn dẫn tiểu chủ nhân né tránh sao? Đám người nhìn về phía mộ nhan cùng tiểu bảo. Tiểu bảo siết chặt mộ nhan ngón tay. Mộ nhan khẽ mỉm cười nói, cu nở dê tốt. Còn lại liền giao cho các ngươi, ta không cần cái gì khẩu cung cùng hứa hẹn. Chỉ cần hắn sẽ không chết rất dễ dàng. Vừa mới cũng bởi vì trứng nát đau chết đi sống lại Đặng Hồng Phong, đột nhiên trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Chỉ tiếc, nơi này không ai sẽ để ý đến hắn. Mộ nhan đang muốn xoay người động tác dừng một chút, yếu ớt nhìn xem Đặng Hồng Phong một lát, mới nói, đi đem đại ca gọi tới đi, tin tưởng hắn cũng sẽ muốn nhìn một chút cái này nam nhân kết quả. Thường Vũ khẽ giật mình, sau đó lập tức rủ xuống tầm mắt. Không mình hành lễ, vâng, tiểu thư ngạch, mời ngày nghỉ, phiếu đề cử liền rút lại thật nhiều A, thân yêu A tử bình thường trở về, các ngươi cu nở dê nhớ về A tấu chương xong.